Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, đêm trước, Lâm Hiên thành công thông qua lục tử thần quân thiên phạt, chính thức trở thành lục tử thần quân, tổng thể trình độ có tăng lên trên diện rộng, thể nội thế giới đồng dạng có trên diện rộng mở rộng, thể nội thế giới trải qua 6 lần thiên phạt thay đổi, rốt cục có không ít sinh mệnh. Từ ban đầu hoang vắng đại địa, từ từ diễn biến thành rừng rậm rạp, thoạt nhìn có rất lớn sinh cơ, còn dư lại chính là xem ma thần tình huống, ngoài ý muốn cũng chưa từng xuất hiện, ma thần thành công ngưng kết một viên cuối cùng liên tử, hoàn thành hoàn mỹ nhất kiếm liên, không có bất kỳ tì vết nào, thật có bất kỳ một điểm tì vết nào nói, như vậy một đóa kiếm liên nhất định sẽ lập tức khô héo xuống. Đi theo cùng đợi liền là linh hồn tiêu vong. Hoàn mỹ kiếm liên đang ngưng tụ sau khi một lần nữa chảy vào ma thần trong cơ thể. Đi theo ở trong cơ thể hắn nở rộ. Hóa thành trong cơ thể một đóa kiếm liên. Đang hoàn thành giờ khắc này lúc. Nguyên bản đen nhánh không trung nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Biến thành nguyên lai sáng tỏ không trung. Ma thần vẫn là trôi lơ lửng trên không trung. Ở thích ứng mới tràn vào lực lượng. Nhưng có thể xác định chính là thành công. Ma thần thành công đột phá đến thần tôn. Thành công. Đại ca hắn thành công. Võ thần kích động không thôi. Rốt cục gặp đến giờ phút này. Lo lắng nhất sự tình cuối cùng kết thúc. Không cần lo lắng nữa có thể hay không gặp phải thất bại tình huống. Đúng vậy. Ma thần sư huynh hắn thành công. Không biết võ thần sư huynh khi nào thử nghiệm đột phá đây. Yêu đồng thiên thần đồng dạng vì thế cao hứng. Phía bên mình trận doanh cùng thần tôn. Cái này so với chuyện gì cũng cao hơn hưng. Cái này tạm thời còn không được. Ta bây giờ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ban đầu ta thiên phú không coi là tốt lắm. Có khả năng đạt đến thiên thần liền đã coi như là vạn hạnh. Võ thần thở dài nói. Cũng may có cái này diễn hóa tâm phù. Nếu không một tia hy vọng cũng không có. Võ thần còn thật không phải là khiêm tốn. Hắn có thể đột phá đến thiên thần. Có quan hệ rất lớn ở chỗ vận khí. Đương thời chính là bị hắn như vậy cho thông qua. Hắn thiên phú cũng không tính tốt lắm. Chỉ có thể coi là không cao không thấp. Có thể từng đột phá đến thiên thần. Người nào không phải thiên phú kinh người. Võ thần liền tương đối ngoại lệ. Tuy nói thiên phú giống như vậy. Nhưng tại đông đảo thiên thần trong. Thực lực của hắn cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Được, chúng ta sẽ không quấy rầy ma thần. Về trước đi chờ tin tức xấu đi. Hỗn độn thần tôn cười cười nói. Không biết Lâm Hiên, ngươi còn cần tiếp tục đột phá đi xuống sao? Đó là tự nhiên, ta cảm giác còn có thể đi thất tử thần quân bên này xông lên vọt một cái. Lâm Hiên lòng tin 10 phần, đưa tay thôi diễn thoáng cái. Cười nhạt nói. Lần thứ 7 thiên phạt độ khó có tăng lên, nhưng ít kiếm ý quấy dày. Về độ khó kỳ thực cùng trước đó không sai biệt lắm. Ngang hàng tại lại lần nữa thể nghiệm một lần lục tử thần quân đột phá a, ngươi a. Thật là khiến người ước ao. Hiện nay liền ta đã thấy ngươi lớn như vậy khí. Đột phá thần quân giống như là uống nước tựa như. Hỗn độn thần tôn bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Tạm được, tu vi càng cao. Đi tới ma thần luyện ngục thành chắc chắn lại càng lớn chứ sao? Lâm Hiên sẽ không bỏ qua chút nào. Tăng cao tu vi cơ hội. Một khi có nắm chắc đã đột phá. Tuyệt đối không do dự. Ở tràng chiến dịch này trong. Thiên quân mới là trụ cột vững vàng. Thần quân chính là pháo hôi. Theo giai đoạn đề thăng. Lâm Hiên liền càng ngày càng cảm giác được. Tu vi hoàn toàn không đủ dùng. Đi theo ở hỗn độn thần tôn dưới sự trợ giúp, Lâm Hiên bị Na Di đi ra ngoài, sau đó nghênh đón lần thứ 7 thiên phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa nghênh đón 2 lần thiên phạt. Thấy vậy võ thần bọn họ xách xách có tiếng, quả thực hâm mộ chết bọn họ. Lúc trước bọn họ thế nhưng ma luyện thật lâu, mới dám tiếp tục đi lên đột phá. Kịch liệt lực lượng đụng vào nhau, Lâm Hiên từ không trung lui xuống. Hắn mới vừa cùng hủy diệt thiên lôi đụng vào một khối. Không có kiếm ý hủy diệt thiên lôi sức mạnh. Thật sự cùng trước đó lục tử thần quân chỗ thông qua giống nhau. ở ẩn chứa kiếm ý thiên thí côn ở dưới, nhẹ nhõm cho đánh bại. Không có bất kỳ độ khó đều cùng trước đó giống nhau. Trước đó sử dụng kiếm ý cũng có thể nhẹ nhõm phá. Kia tự nhiên không ngoại lệ. Thất tử thần quân thành công đột phá. Lại lần nữa nghênh đón độ cao mới phong. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đột phá 2 lần. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Chính là bát tử thần quân cùng cửu tử thần quân. Cái này theo hắn cũng không phải việc khó. Đối với người khác có lẽ là việc khó. Nhưng đối với hắn mà nói thì không phải là việc khó. Có nhiều như vậy năng lực, còn sợ hãi lời này. Vậy hắn liền thật là thật không có triển vọng. Hắn nhìn chằm chằm là thần tôn. Không còn là chính là thần quân cấp bậc. Tiểu sư đệ lại đột phá. Tiếp tục như thế. Thiên quân cấp bậc đều không có bất cứ vấn đề gì. Võ thần cười nói. Đây không phải là lời thừa sao. Tiểu sư đệ đều lĩnh ngộ sẽ hỗn độn pháp tắc. Sau này thành tựu làm sao có thể sẽ kém. Yêu đồng thiên thần vừa cười vừa nói. Nhị vị sư huynh. Liền đừng như vậy khen ta, Lâm Hiên ngượng ngùng cười. Chợt ngẩng đầu nhìn đã có cái thân ảnh quen thuộc lúc xuất hiện. Chính là cười nói, là ma thần sư huynh xuất hiện. Không, hẳn là kêu ma tôn sư huynh. Ma thần đi tới, về khí thế không có quá nhiều biến hóa. Nhưng trong mơ hồ cho người ta cảm giác là không giống nhau. Mặc dù coi như là không hề có sự khác biệt. Nhưng miểu sát bọn hắn thật sự là trong nháy mắt sự tình. Không có chút nào độ khó. Ma tôn, ha ha đây thật là một tốt xưng hô. Ma thần đi tới nói ra. Có thể đột phá đến thần tôn. Đây chính là có tiểu sư đệ công lao rất lớn a. Bậc liền không nói nhiều. Điểm ấy ta liền nhớ kỹ. Đi theo đám bọn hắn thì đơn giản chúc mừng ở dưới. Trong đó võ thần cùng ma thần trò chuyện tối đa. Hai người là huynh đệ, có thể có một đột phá đến thần tôn, thật là khiến người thổn thức không thôi. Lúc trước bọn họ hay là tiểu nhân vật lúc, ai cũng mộng tưởng qua muốn trở thành thần tôn. Hiện tại thật đột phá, còn có mấy phần cảm giác không chân thật. Chúc mừng ngươi đột phá thành ma tôn. Lần này chúng ta trận danh lại là nhiều một gã thần tôn. Hỗn độn thần tôn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Sư tôn. Ma thần cung kính nói ra, đệ tử có thể đột phá đến thần tôn, có công lao rất lớn hay là sư tôn cho. Điểm ấy nhưng thật ra không sai. Hỗn độn thần tôn chỉ vẽ qua ma thần rất nhiều, còn lớn hơn lực tài bồi qua. Cho nên có thể trở thành là thần tôn cùng hỗn độn thần tôn có quan hệ rất lớn. Chính là đáng tiếc, người cuối cùng vẫn là không có luyện ra hỗn độn chi lực, ma thần cảm thấy rất xấu hổ. Hắn có hỗn nguyên chi thể, nhưng không cách nào giống như Lâm Hiên như vậy, có khả năng luyện ra hỗn độn chi lực. Đây là có chút đáng tiếc, nhưng có thể thu được chính là phúc, có thể đột phá đến thần tôn. Còn muốn xin chút cái gì chứ? Hỗn độn thần tôn đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Nói ra, đi theo chính là muốn đi tới ma thần luyện ngục thành. Đã triệu tập chúng bao cường hãn thần quân. Chuẩn bị cùng nhau đi tới ma thần luyện ngục thành. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ tử đã chuẩn bị xong. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Bản thân chuẩn bị lâu như vậy. Còn không phải là vì đi tới ma thần luyện ngục thành. Bị hỗn độn thần tôn xưng là lên trời thi đấu. Đó chính là bước lên thiên quân trận thi đấu. Đây ma thần luyện ngục thành có khả năng cung cấp. Còn lại mật cảnh không thể cung cấp chỗ tốt tăng lên rất nhiều đột phá đến thiên quân tỷ lệ. Đây có thể gặp không thể cầu sự tình. 1300, chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.